Trọng sinh sai rồi, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia không hài hòa thanh âm từ hai người phía sau phát ra, hướng trung tâm thành phố quá khó khăn. Hoạn Nhược Tinh quay đầu lại nhìn lại, Thương Giai Tường bước nhanh tới gần, đi đến các nàng trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh hai người lôi kéo tay nhìn chằm chằm trong chốc lát. Ở hắn nhận chi Thời Tuyết Mặc công kích Đoạn Nhược Tinh, hiện tại còn ngạnh giữ chặt tay nàng, thật sự là đáng giận. Đoạn Nhược Tinh ở Thời Tuyết Mặc trên tay, chính yêu cầu hắn đi cứu vớt. Thời Tuyết Mặc chú ý tới Thương Giai Tường bất thiện tầm mắt, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Như thế nào, ngươi sợ? Không có, Thương Giai Tường khí thế cũng thực đủ. Nhưng là ngươi có hay không phát hiện, theo chúng ta hướng về trung tâm thành phố đi tới, tang thi xuất hiện xác suất cùng số lượng đều ở gia tăng. Thời Tuyết Mặc không nói một lời, Thương Giai Tường tiếp tục trình bày chính mình quan điểm. Trung tâm thành phố liền ở nơi đó, chạy không được, nhưng là chúng ta có phải hay không hẳn là thả chậm một chút bước chân? Chính phủ nếu thật sự có thể cứu chữa viện bộ đội, bọn họ cũng có thể tìm được chúng ta. Chấm, chúng ta hiện tại còn không có một cái bị thương người, tiếp tục đi tới liền nói không chừng. Thương Giai Tường nói sự tình ngoài ý muốn có đạo lý, nhưng Thời Tuyết Mặc không chuẩn bị tiếp thu, bọn họ cần thiết mau chóng đuổi tới trung tâm thành phố. Trên thế giới này không chỉ là chỉ có tang thi, nếu nàng nhớ rõ, không sai, một hai ngày sau, cái gì trùng chuột điều thú tất cả đều toát ra tới, so tang thi mạnh hơn nhiều nhiều, đồng dạng có được dị năng, cùng không có thiên phú thất bại phẩm tang thi không giống nhau. Đến lúc đó trong đội ngũ người trừ bỏ nàng cùng Đoạn Nhược Tinh, những người khác gặp gỡ chính là bị đánh sống bia ngắm. Bất quá, nàng cũng không tính toán giải thích nhiều như vậy. Thời Tuyết Mặc nguyên bản là như thế này tưởng, Thương Giai Tường đối Thời Tuyết Mặc sử dụng thuyết phục kỹ năng, Thời Tuyết Mặc bị động vương chi miệt thị phát động, bắn ngược kỹ năng, thuyết phục đối Đoạn Nhược Tinh tự động sử dụng thành công. Đoạn Nhược Tinh bị thuyết phục, đối Nga, Đoạn Nhược Tinh nghe xong sừng sốt ngốc đắp đắp gật gật đầu. Thương Giai Tường thấy thế lộ ra mỉm cười, tin tưởng bởi vì Đoạn Nhược Tinh tán đồng nhiều một ít, thả bởi vì Đoạn Nhược Tinh là cái thứ nhất nhận đồng người, nguyên bản liền đối nàng có hảo cảm Thương Giai Tường càng thêm nhận định Đoạn Nhược Tinh là hắn tiểu thiên sứ. Nhưng này bộ lý do thoái thác đối Thời Tuyết Mặc vô dụng, nàng nội tâm không hề dao động, thậm chí còn hung hăng kháp Đoạn Nhược Tinh lòng bàn tay một chút. Pi, Đoạn Nhược Tinh phát ra như là động vật nhuyễn thể bị dẫm đến thanh âm, sau đó méo miệng, biết chính mình làm sai sự, túng túng không lên tiếng. Nhưng chuyện này không phải Đoạn Nhược Tinh từ tâm không lên tiếng liền có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, nhân loại bản chất là máy đọc lại, những người khác nghe xong Đoạn Nhược Tinh. Đối Nga, một lần nghĩ càng cảm thấy Thương Giai Tường nói có đạo lý, trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì logic thượng lỗ hổng, liền chờ Thời Tuyết Mặc gật đầu đáp ứng, hoặc là nói ra cái gì không giống nhau nhưng đồng dạng có đạo lý giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đang suy nghĩ nàng muốn biên ra cái gì lý do có thể khuyên lại bọn họ còn không bại lộ chính mình trọng sinh giả thân phận, bên người nàng có một cái thích hợp nói ra chân tướng người, nhưng đáng tiếc là cái bị nàng véo tay ngốc tử, Đoạn Nhược Tinh nếu là thật sự biết liền sẽ không bị khác. Đoạn Nhược Tinh, ta có biện pháp nào, ta không phải trọng sinh giả, ta cũng thực tuyệt vọng a. Thời Tuyết Mặc vẫn là không nói lời nào, Thương Giai Tường cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi, Thời Tuyết Mặc không có gì lý do cự tuyệt hắn đề nghị. Mọi người đều là vì ôm đoàn mạng sống mới tụ tập ở bên nhau, Thời Tuyết Mặc liền tính lại có uy nghiêm, cũng không có khả năng buộc chỉ nhận thức một ngày người hướng về rõ ràng tang thi dày đặc trung tâm thành phố đi tới, bọn họ đi hướng trung tâm thành phố động cơ cũng không mãnh liệt. Đây là hắn cá nhân một bước nhỏ, cũng là hắn đoạt quyền một đi nhanh, hắn muốn đánh bại Thời Tuyết Mặc đại ma vương, đem Đoạn Nhược Tinh từ nàng trong tay cứu ra. Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển lên, Bạch Niệm nói nàng chỉ có đả đảo so tang thi cao cấp quái tài có thể bắt được vũ trụ năng lượng. Quái vật mật độ càng lớn, ra đời boss khả năng tính càng cao. Kiên định bất di hướng trung tâm thành phố mới có thể gặp được lợi hại quái vật ở bên ngoài bồi hồi không trước nói, những người khác đều thức tỉnh rồi dị năng, nàng cũng chưa cơ hội thức tỉnh. Không được, nàng cần thiết muốn tìm cái lấy cơ thuyết phục mọi người tiếp tục về phía trước mới được. Ngươi không phải có một cái bên trong nhân viên thân phận sao? Bạch Niệm nói, tùy tiện xả điểm nhi dối, bọn họ khẳng định liền tin. Kinh Bạch Niệm nhắc nhở, Đoạn Nhược Tinh nhớ tới nàng phía trước tự bạo xe tải thao tác, hiện tại đột nhiên cảm thấy kia đoạn thao tác tuy rằng không xong, nhưng lại vì hiện tại cục diện lưu ra đường sống, mặt thế bắt đầu ngày thứ ba, có trừ nhân loại ở ngoài biến dị sinh vật xuất hiện, đồng dạng có được tu luyện vũ trụ năng lượng tư chất. Mới bắt đầu cấp bậc 2. Này đoạn ký ức trợ giúp Đoạn Nhược Tinh tìm được rồi lấy cớ, nhưng là đối với mặt sau cái kia cấp bậc 2, nàng nội tâm có nho nhỏ nghi hoặc, kế tiếp muốn đối mặt quái vật là 2 cấp, như vậy các nàng hiện tại đối mặt tang thi là nhiều ít cấp quái vật đâu. không rõ ràng lắm. Cấp bậc nói, không biết nên như thế nào tiến hành thực lực đối lập. Tang Thi mới bắt đầu cấp bậc vì 1-4. Đoạn Nhược Tinh không có trầm mặc thời gian rất lâu, lập tức làm ra quyết định. Chúng ta vẫn là tiếp tục về phía trước đi. Nếu Thương Giai Tường có thể tiến hóa ra dị năng, chưa chừng Tang Thi có thể hay không cũng đi theo tiến hóa. Chúng ta vẫn là nhanh lên đến trung tâm thành phố cùng chính phủ người hội hợp đi. Ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cảm thấy nàng vừa rồi véo véo vẫn là dùng được, xem ra về sau hẳn là nhiều véo véo ích. Thương Giai Tường nghe được Đoạn Nhược Tinh nói nhíu mày, nhưng hắn cho rằng Đoạn Nhược Tinh đây là đã chịu Thời Tuyết Mặc hiếp bức mới có thể nói như vậy, nàng bổn ý không phải như thế. Những người khác nghe xong Đoạn Nhược Tinh nói, lại gật gật đầu cảm thấy rất đúng, toại lâm vào rối rắm. Đang lúc bọn họ dừng bước không trước thời điểm, phía trước truyền đến chạy bộ thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc nghe ra bước chân phức tạp, ít nhất có 10 cái trở lên Tang Thi đang ở hướng các nàng cái này phương hướng vọt tới. Đoạn Nhược Tinh nghiêng tai lắng nghe, lược một phân biệt nghe ra 16 cái tiếng bước chân, trong đó 15 cái là Tang Thi, dư lại một cái là nhân loại ở phía trước, Tang Thi ở phía sau. Tang Thi tiếng bước chân so nhân loại có đặc điểm, điểm này thực hảo phân biệt. Nhưng làm nàng có chút nghi hoặc chính là còn lại nhân loại kia tiếng bước chân thực nhẹ, nói như vậy, ở chạy bộ chung vẫn có thể đem chính mình bước chân áp chế đến cái loại này trình độ người, chỉ dựa vào bộ pháp cũng có thể thành thạo đối phó những cái đó Tang Thi, gì đến nỗi bị đuổi theo. Nhìn thấy hơn người mang theo Tang Thi đuổi hồ nuốt lang tiết mục, Đoạn Nhược Tinh thực tự nhiên hoài nghi đi lên giả thân phận cùng dụng ý. Thẳng đến lúc này, những người khác mới nghe được phía trước trở nên rất lớn thanh âm, còn có người kêu cứu thanh âm. Cứu mạng a, bị Tang Thi đuổi theo nhỏ gầy nam tử như là nhìn đến thân nhân hướng bọn họ phất tay, gần cổ lên hô to, hắn phía sau là theo đuổi không bỏ cùng hung ác tướng Tang Thi. Các nam sinh nhìn đến hắn phía sau Tang Thi số lượng, sắc mặt thay đổi, người nam nhân này mang đến nhiều như vậy Tang Thi, an cái gì tâm tư. Kéo bọn họ xuống nước, sau đó chết đạo hữu bất tử bần đạo, nhất chiêu họa thủy đông dẫn lặng lẽ trốn. Thương Giai Tường mắng một câu tức điên, cầm lấy vũ khí chuẩn bị đối phó với địch, những người khác cũng là đồng dạng. Thời Tuyết Mặc nhìn nhỏ gầy nam tử nheo lại đôi mắt, nàng như thế nào cảm giác người này trên người giống như có dị năng dao động. Tác giả có lời muốn nói, ta là Ngọt Văn tay bút. Phùng Mặt, cách chương.